Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ngài còn không có ăn cơm. A, Chu Tiểu Quân đang tức giận, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đi đến trường học đối diện quán nhỏ trước. Ngay tại mua khoai nướng, thân ảnh này, Chu Tiểu Quân là đánh chết, cũng sẽ không quên, chính là hắn. Vừa rồi tại khảo thí thời điểm 2 phút liền nộp bài thi, khiến cho lão sư giám khảo cho là hắn gian lận, cuối cùng ngồi tại nàng cạnh bên tiểu tử kia trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Lại là xe cứu thương, lại là giám thị đội, dọa đến nàng đều không biết mình lúc ấy là thế nào chống nổi tới. Chu Tiểu Quân càng nghĩ càng giận, cái này ra hỏa, quấy rầy người khác khảo thí tiến trình không nói. Mấu chốt là hại nàng đầy bụng lòng hiếu kỳ, liên tác văn cũng không làm xong, chỉ mới nghĩ hắn đi. Từ Tiểu Minh, ngươi xem có phải hay không tiểu tử kia, làm tương lai sinh viên tài cao. Chu Tiểu Quân trong ngày thường cũng xem thường Từ Tiểu Minh dạng này hoàn khố đệ tử. Nhưng là hôm nay nàng có khéo hay không cùng Từ Tiểu Minh tại một cái trường thi, cộng đồng kinh lịch một trận nháo kịch thi đại học. Ngẫm lại nàng cái kia viết một nửa viết văn, Chu Tiểu Quân đã cảm thấy đau răng. Từ Tiểu Minh thì lại khác, hắn lòng tràn đầy cũng đắm chìm ở Giang Thu lúc ấy cao ngạo khí chất bên trong. Tại Từ Tiểu Minh trong lòng, đã đem Giang Thu phục làm thần nhân, có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh một màn. Vậy đơn giản chính là hắn Từ Tiểu Minh đời này rất lấp lánh thời gian. Đến mức thi đại học không có khảo thi tốt, vậy cũng không có cái gọi là, dù sao chỉ cần có thể thi đậu đại học, với hắn mà nói chính là thay cái địa phương tán gái. Đi cái kia ngâm không phải ngâm. Từ Tiểu Minh quét mắt một vòng khoai nướng trước sạp thân ảnh. Lúc này hưng phấn quát lên, không sai, chính là hắn, cái kia Ngưu Bức Ca. Cái gì Ngưu Bức Ca? Ở chỗ nào? Ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn, không hào hào khảo thí tới làm gì, gây tay vạ người khác chơi vui phải không? Chu Huy Hoàng nghe được Chu Tiểu Quân lời nói sau lập tức giận không chỗ phát tiết. Tự mình nữ nhi khổ đọc hơn 10 năm, chờ chính là cuối cùng này 2 ngày, mắt thấy một khi chen qua cầu độc mộc, liền có thể trở thành thiên chi kiêu tử, hiện tại lại đảo ngược. Liền bài thi cũng không có đáp xong, tuyệt đối là tiểu tử kia hại. Chu Tiểu Quân chỉ vào khoai nướng trước gian hàng cái kia mặc áo sơ mi trắng thiếu niên nói, chính là hắn, tại kia ăn khoai lang đâu. Hừ, có dũng khí chậm trễ ta nữ nhi tiền đồ, còn có mặt mũi ăn khoai lang, ta phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Chu Huy Hoàng tức giận nói, lột sắn tay áo, cất bước hướng về khoai lang quán đi đến. Chu Tiểu Quân mặc dù thành tích học tập không tệ, lại có một thân công chúa bệnh, nàng nhận định là Giang Thu chậm trễ nàng khảo thí quá trình, đầy bụng tức giận không có chỗ vung. Hiện tại Chu Huy Hoàng muốn giúp nàng xuất khí, cũng đi theo tức giận đi qua. Mẹ nó, chính là tiểu tử này hại ngươi không có khảo thi tốt. Từ Tam mới thu cây quạt hướng về phía Từ Tiểu Minh hỏi. Kỳ thật đi, không trách hắn, ta đoán chừng nhóm chúng ta trận này bên trong thí sinh hẳn là cũng không có khảo thi tốt. Từ Tiểu Minh nghĩ đến Giang Thu nhấc bút 2 phút diễn xuất, chính là một trận tâm trí hướng về. Cái gì gọi là ngưu bước? Cái gì gọi là cuồng ngạo? Cái gì gọi là anh hùng? Tại mang theo vài phần phản nghịch tính cách Từ Tiểu Minh trong mắt, Giang Thu chính là anh hùng, cũng không có khảo thi tốt. Cũng bởi vì hắn, Từ Tam mới nuốt vài ngụm nước miếng, thầm nghĩ cái này ra hỏa đến cùng làm gì thương thiên hại lý sự tình a? Thế mà có thể phạt vụn một cái trong trường thi học sinh cũng không có khảo thi tốt. Cầm những này học sinh ra trường biết rõ, còn không đem tiểu tử này cho sống lột. Đi, ta cũng đi qua nhìn một chút, đến cùng là dạng gì thần tiên. Từ Tam tài tính con kỳ thật cùng Từ Tiểu Minh là một cái đức hạnh. mặc dù đã là phụ thân bối phận, có thời điểm hứng thú đến cũng là hỗn bất lận, này lại thuần túy là ôm xem náo nhiệt tâm tính đi xem. Hắn vui không thể nào Chu Huy Hoàng tự hạ thân phận đi giáo huấn một cái bình thường học sinh. Tốt nhất có thể cùng người đánh nhau, hắn khả năng xem náo nhiệt, mang theo Từ Tiểu Minh cũng hướng khoai lang trước sạp đi qua. Từ Tam mới lại phát hiện, tại chung quanh bọn họ, thế mà không chỉ một người tại hướng khoai lang quán phương hướng đi, mà lại nhìn một cái, làm sao mỗi một cái đều là Thanh Tĩnh thị tai to mặt lớn nhân vật. Cái kia không phải Minh Viễn tập đoàn Quách Tổng A, đây là mới Thái tập đoàn Lý Tổng A, ta đi, còn có Phương Vui tập đoàn Phương Tổng, những người này làm sao đều hướng bên kia đi. Tập thể đi mua khoai nướng, đừng làm rộn được chứ, làm Thanh Tĩnh có chút danh tiếng xí nghiệp ra, Từ Tam mới tài sản cũng có như vậy một hai cái ức. Đối với Thanh Tĩnh thị nổi danh nhân sĩ cũng biết rõ không ít. Bình thường thành phố triển khai cuộc họp cái gì, cũng đều thường xuyên đối mặt, lẫn nhau ở giữa cũng biết rõ. Hắn so Chu Huy Hoàng đi hơi chậm một chút, liền phát hiện bầu không khí không đúng, làm sao những này trong ngày thường mắt cao hơn đầu lão bản đều hướng cái hướng kia đi. Hẳn là những người này con cái hôm nay cũng tham gia thi đại học. Sau đó cũng bởi vì tiểu tử kia chậm trễ không có khảo thi tốt. Ta dựa vào, tiểu tử này là mở địa đồ pháo A. Đến cùng trào phúng bao nhiêu người A đây là. Cái này một cái liền Từ Tam mới cũng có chút bội phục cái này tuổi trẻ tiểu tử. Lại nói, dạng này tuổi còn trẻ lại có thể náo ra chuyện lớn như vậy. Hấp dẫn nhiều như vậy, cừu hận người không nhiều a. Hắn Từ Tam mới sống nửa đời người, cũng liền chỉ gặp qua một cái. Đó chính là đã từng trên Bạch Vân quán đối đầu Tà Linh. Về sau tại Tần gia đấu giá hội làm tiếp trận tàn sát Tề Âm cửu vị kia Giang Tiên Sinh. Ân, Giang Tiên Sinh, đây chính là thiên kiêu nhân vật a. Vân vân, thân ảnh này, làm sao cùng lúc ấy tại Tần thị đấu giá hội trên cái thân ảnh kia có điểm giống. Ân, tóc dài một điểm, áo sơ mi đổi một cái, giày đổi một đôi, nhưng là cái này dáng vóc, khí chất này, là một chút cũng không thay đổi a. Ta đậu phộng, đây là đụng phải đại Phật. Ta nói Quách lão hai con của hắn ở phía sau đuổi theo cũng đuổi không kịp hắn bước chân đâu. Cái này tình cảm là nghĩ nhanh chân đến trước xung xoe a. Không chừng chào hỏi, đem vị này Giang Tiên Sinh hầu hạ tốt, liền thưởng khối hộ thân phù đâu. Từ Tam mới nghĩ tới đây một cái kích động. Trước đây Giang Thu cho Tiền Vũ Hoa hộ thân phù một màn còn tại hắn trong mắt rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy hắn Từ Tam mới là đứng tại tít ngoài rìa loại kia tồn tại. Muốn đi lên bộ cái gần như cái khác lão bản đều sẽ đem hắn chen đến phía ngoài cùng. Hiện tại có cùng Giang Thu gần cự ly tiếp xúc cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? Tốt người cái Chu Huy Hoàng a, người nhất định là nhận ra Giang Tiên Sinh, muốn đi lên lôi kéo làm quen, cho nên mới sớm chạy tới. Thật giảo hoạt a ngươi. Nghĩ tới đây, Từ Tam mới dưới chân tăng tốc, liều mạng hướng Giang Thu phương hướng chạy tới. Cha, Từ Tiểu Minh nhìn xem đột nhiên phi nước đại Từ Tam mới. Có chút buồn bực nhà mình lão cha làm sao đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy. Xem điệu bộ này, sao con thỏ chạy còn nhanh hơn? Chẳng lẽ nói lão cha muốn đi lên đánh tiểu tử kia? Vậy cũng không cần kích động như vậy a. Lúc này Giang Thu mua xong khoai nướng, chính ngồi xổm ở khoai lang trước sạp đường biên vỉa hè trên ăn như gió cuốn. Mặc dù nói hắn hiện tại đã không cần dựa vào đồ ăn thu lấy năng lượng, nhưng là không chịu nổi cái này khoai nướng hương vị hương thơm a. Hắn cái này chính ăn như hổ đói ăn khoai lang đâu. Đột nhiên cảm giác có mấy đạo cảm xúc không đồng nhất ánh mắt trong đám người hướng hắn bắn tới. Trong đó còn có một ánh mắt thế mà mang theo sát khí. Giang Thu nhướng mày, trong nháy mắt đứng lên. Tiểu tử, chính là ngươi tiến vào trường thi 2 phút liền nộp bài thi. Giang Thu sau lưng, Chu Huy Hoàng thanh âm phẫn nộ vang lên. A, là ta à? Giang Thu mờ mịt quay đầu. Không biết mình 2 phút nộp bài thi đến cùng đắc tội ai. Làm sao cũng rời trường thi. Còn có người đuổi theo hỏi đâu. Còn khí thế hùng hổ. Ta đắc tội ngươi. Còn muốn giết ta là sao? Giang Thu nghiêng đầu sang chỗ khác. Còn chưa kịp đáp lời đâu. Lại nghe được một thanh âm quát lên. Giang tiên sinh. Thật là ngươi. Một tên đầu đầy mồ hôi nam tử trung niên đột nhiên nhảy lên đến trước mặt mình. Kích động hướng về phía Giang Thu không ở cúi đầu. Thật là ngươi à, Giang tiên sinh, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Giang Thu mờ mịt nhìn xem trung niên. Nam tử này, một thân tây trang, bụng nhỏ nạm, trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Tựa hồ khá quen, tỉ mỉ nghĩ lại. Hẳn là tại Tần thị đấu giá hội trên gặp qua đối phương. Nhưng là tên gọi là gì liền không biết rõ. Chu Huy Hoàng cũng mờ mịt chạm sau lưng Giang Thu. Nguyên bản hắn là nghĩ đến hương sư vấn tội. Thế nhưng là nhìn thấy trung niên nam tử này thời điểm lập tức sững sờ. Cái này cá nhân gọi Trương Nguyên Cát là cương hóa tập đoàn chủ tịch. Bàn về tại Thanh Tĩnh tài sản địa vị. Vượt qua Chu Huy Hoàng không chỉ một lần. Thế nhưng là xem Trương Nguyên Cát cái dạng này. Giống như đối trước mắt tiểu tử này rất cung kính a. A, ta là Tiểu Trương. Trương Nguyên Cát a, lần trước tại Tần thị phòng đấu giá gặp qua ngài một mặt. Ngài khả năng không nhớ rõ ta. Trương Nguyên Cát nịnh nọt cười. Tựa hồ có thể cùng Giang Thu dựng cái lời nói. Cũng đã là hắn lớn lao vinh quang. Nha, là ngươi a. Giang Thu gật gật đầu. Ngày đó tại Tần thị đấu giá hội bên trên, xác thực có rất nhiều người chào hỏi hắn, nhưng là rất nhiều người đều không có để lại danh tự. Giang Thu ký ức là vô cùng tốt, tự nhiên biết rõ cái này Trương Nguyên Cát chưa hề nói lời nói dối. Giang tiên sinh ngài còn không có ăn cơm chưa a? Ta tại sát vách khách sạn lớn bên trong đặt trước tốt một bàn thịt rượu. Ngài nếu là không chê. Trương Nguyên Cát lời còn chưa nói hết. Trong đám người vừa vội vội vàng chạy đến mấy thân ảnh. Trong đó một cái trên cổ tay mang theo Patek Philippe đồng hồ nổi tiếng mập mạp khí thế cực mạnh. Từ trong đám người gạt ra. Hướng về phía Giang Thu ha ha cười nói. Giang tiên sinh, thật là ngươi. Quách lão hai ở chỗ này cho ngài cúi đầu. Quách lão hai một mặt lấy lòng nhìn xem Giang Thu. Chung quanh rất nhiều người đều không minh bạch cái này khí độ bất phàm mập mạp vì sao lại cho một tên mau đầu tiểu tử cúi đầu. Quách lão hai cũng không cảm thấy mất mặt. Từ lần trước tại Tần thị đấu giá hội trên bị Tiền Vũ Hoa cưỡng chiếm đầu ngọn gió. Quách lão hai liền một mực canh cánh trong lòng. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiền Vũ Hoa dựng vào Giang Thu tôn này đại Phật tạo thành. Quách lão hai làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn bồi tiếp tiểu nữ nhi đến tham gia cái thi đại học. Thế mà cũng có thể đụng phải Giang Thu. Cái này nhưng làm hắn hưng phấn hỏng. Vội vàng chạy tới bắt chuyện. Lại không nghĩ rằng bị Trương Nguyên Cát nhanh chân đến trước. Cái này Quách lão hai có thể nói là quen biết đã lâu. Giang Thu hướng hắn gật gật đầu. Quách tổng cũng tại a. Tiểu Quách, ngài cũng đừng xưng ta là cuối cùng. Dạng này sẽ để cho ta xấu hổ vô cùng. Quách lão hai hiển nhiên cũng nhìn thấy Giang Thu trong tay. Khoai nướng, vội vàng nói. Ngài cái này còn không có ăn cơm. Ta kia, Quách lão hai. Là ta trước mời Giang tiên sinh đi ăn cơm. Ngươi chạy đến Hoành Xiên một cây. Không tốt a. Trương Nguyên Cát nhìn thấy Quách lão hai cũng chạy tới xung xoe. Lập tức gấp. Quách lão hai đối mặt Giang Thu là đê mi thuận nhãn. Thế nhưng là xem Trương Nguyên Cát liền không có tốt như vậy sắc mặt. Trương Nguyên Cát, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta lão Quách phô trương không bằng ngươi? chạm sau lưng Giang Thu, Chu Huy Hoàng có ngốc cũng minh bạch thiếu niên trước mắt thân phận không tầm thường. Không phải vậy làm sao lại huyên náo Trương Nguyên Cát cùng Quách lão hai muốn trở mặt, giống như không phải liền là một bữa cơm a. Ai thỉnh không phải thỉnh a? Giang tiên sinh, xưng hô này thế nào như thế quen tai đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục